Đế Tôn, chương 1350, ngàn vạn lần không nên chọc ta, 2, góc truyện audio.com, một thần minh liếc U Minh Ma Vương cùng Giang Nam một cái, truyền âm nói. Tùy bọn họ vào, thiên thần kia truyền âm nói, nếu như hai người này cũng đi theo chúng ta xông vào thất bảo lâm kia tất nhiên tốt nhất. Ở bên ngoài chúng ta không làm gì được bọn họ, đến trong thất bảo lâm cảnh giới mọi người bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, sinh tử liền không phải do bọn họ. Mấy thần minh lộ ra sắc mặt vui mừng, gật đầu lia lịa đồng ý, thần thức ba động nói. Chúng ta người đông thế mạnh, đồng dạng tu vi cảnh giới, đủ để bóp chết bọn họ trăm ngàn lần. Một thần minh là đãng thánh tông lưu lại trấn trụ thất bảo lâm, những người khác lúc này theo thiên thần kia bay vào thất bảo lâm, mọi người còn chưa đi tới trước môn hộ thất bảo lâm, đột nhiên chỉ thấy một đạo tinh quang hiện lên, môn hộ thất bảo lâm ầm ầm mở ra, đạo tinh quang kia tiến vào trong môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, bản lãnh chạy bỏ mạng của ngươi cũng là nhất lưu. U Minh Ma Vương khống chế ma khí cuồn cuộn mà đến, cũng xông vào thất bảo lâm, thiên thần kia vội vàng tay áo một quyển, đem mọi người la đãng thánh tông hết thảy cuồn cuộn nổi lên, xông vào trong môn hộ. Gì, nơi này lại có thể áp chế tu vi cảnh giới của ta? Nhục thể của ta bị áp chế ở thất bảo đài cảnh. U Minh Ma Vương tiếng kêu sợ hãi truyền đến, ma thần này vẻ mặt hoảng sợ phát hiện tu vi của mình bị trấn áp ở thất bảo đài cảnh, nhiều một phần tu vi đều không thể đánh ra. Ma thần thân thể để cho hắn tự hào, nhưng ở thất bảo lâm, thậm chí ngay cả nhục thể tu vi của hắn cũng bị áp chế xuống. Vốn là có thần thông nghiêng trời lệch đất mà bây giờ thoáng cái nhỏ yếu vô số lần, để cho hắn cảm giác vô cùng không thích ứng. Mọi người là đãng thánh tông cũng là như thế, bất quá những người này hiển nhiên đã sớm biết được chuyện này, không chút kinh hoàng. Trong truyền thuyết tạo hóa tiên đỉnh chi phôi, 2000 năm mới xuất hiện một lần. Thiên thần kia cười ha ha, hăng hái, không hề giống như mới vừa rồi tiểu tâm cẩn thận như vậy nữa, hồn nhiên không kiêng kỵ U Minh Ma Vương đang ở cách đó không xa, có thể nghe được lời của hắn, không hề kiêng kỵ nói. Bất quá, đây chỉ là thuyết pháp của tu sĩ tiên đỉnh chi phôi kia thật ra vẫn ở trong trời đất này, bị thất bảo đài ngày đêm ân cần săn sóc. Muốn tìm được bảo vật này cũng đơn giản, đó chính là tìm được thất bảo đài trọng yếu phúc địa, là có thể tìm được bảo vật này. Tạo hóa tiên đỉnh chi phôi. Tiên nhân pháp bảo, U Minh Ma Vương vạn con mắt trừng tròn xoe, trong lòng thình thịch đập loạn. Thiên thần kia đối với hắn làm như không thấy, đem người hạo hạo đãng đãng chạy thẳng tới trung tâm thất bảo lâm, U Minh Ma Vương vội vàng đuổi theo qua một lúc lâu, lúc này mọi người mới bay đến trung tâm thất bảo lâm, bên cạnh một vực sâu cự đại, chỉ thấy vực sâu kia sâu không thấy đáy, vô số đạo văn ở trong vực sâu đan vào hội tụ, đạo tắc hóa thành cuồng phong gào thét lao ra, rất là kinh người. Trong vực sâu đang sản xuất pháp bảo lợi hại, nhưng tất cả đều là thất bảo đài cảnh pháp bảo, phóng ở trong mắt mọi người không chút nào xuất kỳ. Mọi người mới vừa đi tới bên cạnh vực sâu, chỉ thấy một thư sinh tuổi còn trẻ đứng ở nơi đó, lấy tay hướng đáy vực sâu chụp tới. Tiểu hữu kính xin mau tránh ra, là đãng thánh tông trưởng giáo thiên thần trên mặt uy nghiêm, trầm giọng nói. Không nên chọc, góc truyện audio.com, ta, Giang Nam khẽ co mày, quay đầu lại nhìn mọi người một cái, lắc đầu nói. Nơi này còn có những bảo vật khác, chỉ cần không đến quấy rầy ta, những bảo vật khác tùy ý các ngươi lấy đi. Cút, một thần minh là đãng thánh tông gầm lên, một trường hướng Giang Nam hung hăng phách đi, thần thông kinh người, đạo văn hóa thành một thủ trường kim sán, bao phủ mấy trăm dặm, cười lạnh nói. Con kiến hôi, Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, bàn tay kim sán kia rầm rầm nát bấy, tiếp theo thần minh kia thình thịch một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, trong huyết vụ thần minh thần tính kia bay ra, lộ ra vẻ kinh sợ, ngay sau đó hướng Giang Nam bay đi, rõ ràng là tính toán đoạt xá. Ở trong thất bảo lâm, coi như là thần đế tới, cũng sẽ bị ta đánh chết. Giang Nam lấy tay một chảo, đem thần minh thần tính kia nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp nát, ánh mắt ở trên mặt mọi người la đãng thánh tông nhất nhất quét qua, nhẹ giọng nói. Các ngươi ngàn vạn lần không nên chọc ta. Mấy thần minh la đãng thánh tông cùng đông đảo tu sĩ dưới trướng tất cả đều ngây người, cơ hồ thần trí thác loạn, nhìn Giang Nam giống như nhìn một tồn tại vô cùng kinh khủng. Giang Nam cong ngón búng ra, liền đem một thần minh bắn chết, nếu là ở bên ngoài, còn có thể nói tu vi người này cường đại vượt xa thần minh, nhưng mà ở trong thất bảo lâm, cảnh giới mọi người bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, người nào ở chỗ này còn có thể lấy tu vi thất bảo đài cảnh, bắn chết tồn tại cùng cảnh giới. Chẳng lẽ hắn không có bị áp chế cảnh giới? Có người thất thanh nói. Nếu không dựa vào cái gì một ngón tay liền đánh chết thần minh la đãng thánh tông ta? Không thể nào, nơi này là thất bảo lâm tiên nhân thất bảo đài, ai có thể đột phá tiên nhân thất bảo đài áp chế? Một thần minh la đãng thánh tông nhìn về phía thiên thần kia thần thức ba động nói. Tông chủ, hắn chỉ có một người, mà chúng ta có mấy ngàn thất bảo đài cảnh cao thủ. Thiên thần kia khẽ gật đầu, bất động thanh sắc, đột nhiên quanh thân vô số đạo văn bay ra, hô một tiếng đem các đệ tử cùng thần minh La Đãng Thánh Tông hết thảy cuồn cuộn nổi lên, hóa thành một tòa thiên thần cấp trận pháp ầm ầm chuyển động, mấy ngàn vị thất bảo đài cảnh tu sĩ vô số đạo văn tương liên, phóng lên cao. La Đãng Bảo Ấn tế. Thiên thần kia quát lên, chỉ thấy La Đãng Bảo Ấn bay ra, vô số đạo văn tràn vào trong thiên thần chi bảo này, nhất thời thôi phát một luồng thiên thần chi bảo uy năng. Oanh, La Đãng Bảo Ấn hóa thành chu vi mấy dặm, hướng Giang Nam ầm ầm đè xuống. Hôm nay Giang Nam cũng bị áp chế ở thất bảo đài cảnh có thể dung nạp bao nhiêu tu vi? Thiên thần kia chính là khẳng định điểm này, lúc này mới ngang nhiên xuất thủ tập trung mấy ngàn vị thất bảo đài cảnh tu sĩ, muốn một kích đem Giang Nam chấn sát. Gian ngoan mất linh, sắc mặt Giang Nam trầm xuống, thân thể lay động, một đầu hỗn độn thiên long đột nhiên hiện lên, thiên long chiếm cứ, hóa thành một ngụm hồng trung, uông một tiếng ngâm nga, chỉ thấy mấy ngàn thất bảo đài cảnh tu sĩ thân thể rung mạnh, vô số đạo văn rối loạn, đại trận ầm ầm tan rã, cho dù là thiên thần kia cũng bị chấn đạo văn tán loạn, không cách nào khống chế La Đãng Bảo Ấn. Tòa bảo ấn này còn chưa bay đến đỉnh đầu Giang Nam, liền ầm ầm rơi xuống đất, khôi phục thành bộ dáng tiểu ấn bốn tấc vuông. Cách chương.